Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, chương 714, đất đai người bảo vệ Onyxia. Rời đi tĩnh trệ phòng sau đó, Ang Mang không có quấy rối người bất kỳ, An Tĩnh rời đi Alderman, hắn xài mấy giờ thời gian, dọc theo chôn ở Alderman đỉnh núi dốc thoải, từng bước một leo lên đỉnh cao. Rồi sau đó tìm một nơi nóc bằng phẳng nham thạch nằm xuống. Cầm hai cánh tay gối sau ót, nhìn trong suốt tinh không xuất thần. Đã qua 1,3 triệu trong năm hắn đến thăm qua tinh cầu. Không có bất kỳ một người nào có như Azeroth như vậy xinh đẹp tinh không dĩ nhiên. Ở người ta địa phương thổ dân xem ra, nhà mình tinh không không thể so với nơi khác kém. Nói cho cùng, vẫn là bởi vì có một tia đối với quê hương quyến luyến ở bên trong. Nghiên cứu sau lớn bổn nguyên lực lượng, nắm giữ thần thánh căn nguyên lực, đem bơm vào đến trong cơ thể lấy thăng bằng á sát vô cùng lòng hư không căn nguyên. Ở hai người đạt thành thăng bằng sau đó, một bên lấy trật tự lực phát triển tự thân, dung tích. Một mặt thu nạp ba loại căn nguyên lực, để cho mình đổi được mạnh hơn. Đồng thời đi nghiên cứu thời gian lực, để cho mình đủ để chống đỡ thời gian ăn mòn. Sẽ cùng Zela cùng chung dẫn thánh quang quân đoàn, ở vũ trụ cuối chống lại hư không sinh vật xâm lược. Thuận tiện phiền phiền Sazira quá nhiều, hắn trải qua quá nhiều, vậy nhìn rồi quá nhiều bi quan ly hợp, sanh lão bệnh tử, những cái kia cùng hắn sóng vai tác chiến chiến hữu. Những cái kia hắn thu nuôi đến từ mỗi cái chủng tộc chiến tranh trẻ mồ côi. Những cái kia ở hắn dưới sự dạy dỗ trưởng thành là vượt xa Azeroth truyền kỳ cường giả. Hưởng dự một cái tinh vực, hoặc là một phiến vũ trụ không gian pháp sư, chiến sĩ, hay hoặc là điều khiển sinh mạng lực Druid, trong đó rất nhiều người. Cũng cùng hắn có cả đời thâm hậu cảm tình, mấy ngàn năm. Hoặc là mấy chục ngàn năm, thậm chí một ít tuổi thọ so Erda người và ám dạ tinh linh còn muốn kéo dài. Và hắn sống chung trăm lâu vạn năm, nhưng cuối cùng nhưng khó địch biến ảo khó lường tương lai. Khó địch năm tháng ăn mòn, không phải hy sinh ở ác ma cùng hư không sinh vật giết hại hà. Chính là bởi vì năm tháng trôi qua, mà hóa là một nắm đất vàng, đứng cao. Người tổng sẽ thành được lãnh đạm, trải qua nhiều, người tổng sẽ thành được chết lặng. Đối với Azeroth quyến luyến, đối với vậy từng tờ một tươi và sinh động khuôn mặt quyến luyến. Que Ethaler màu vàng kim rừng rậm, ở dưới ánh mặt trời lấp lánh rực rỡ hùng vĩ thành Silvermoon. Azethara, Salathut, Lanatho, Elizande, Tỷ Tỷ Lya. Kaenertha vâng tử đây chính là hắn được cất giữ nhân tính toàn bộ lý do. Vũ trụ mênh mông vô biên, bí ẩn như mênh mông khói biển vậy vô cùng vô tận. Sinh tồn ở bên trong cá thể, khó tránh khỏi bị các loại các dạng cám dỗ, tiếp xúc tới các loại các dạng không biết tồn tại, mà trong đó phần lớn người cũng không biết cái này đem đưa đến như thế nào hậu quả. Lấy lực lượng là chọn đời theo đuổi người, cuối cùng sẽ lâm vào là căn nguyên lực nô bộc. Lấy quyền thế là chọn đời theo đuổi người, cuối cùng sẽ lâm vào là dã tâm nô lệ không người may mắn tránh khỏi. Cho đến ngày nay, Ang Ma đã không phân rõ, là người đổi kiếp thân phận để cho mình trở thành đặc biệt nhất vậy một cái. Hay là đối với Azeroth quyền luyến. Để cho mình đắc ý ở nơi này giữa vũ trụ lực lượng nhất là hỗn tạp vùng một mực duy trì thanh tình. Chỉ có trở lại Azeroth, hắn mới có thể nhớ tới mình là một cái người đổi kiếp sự thật. Cũng có một đoạn không thuộc về cái thế giới này trải qua. Dưới chân núi Alderman thung lũng đèn đuốc sáng rực, người lùn lui tới, thỉnh thoảng có một con sư thú cất cánh. Chở người đưa tin hướng Cát Mạc Đan phương hướng bay đi. Cũng thỉnh thoảng từ cái hướng kia bay tới thành đoàn kết đội sư thú, chở nhà khảo cổ học, người tham hiểm hiệp hội thành viên, Hoặc là Bron biết bộ tộc Vương Thất Cao Tầng và Cát Mạc Đan Vương Quốc Trọng Thần. Vừa mới bắt đầu là như vậy, sau đó cũng không lâu lắm, khai thác sân bên trong liền trực tiếp xuất hiện từng đạo cửa truyền tống. Gnome cửa từ bên trong đi ra, Cát Mạc Đan Vương Quốc Quốc Vương Bron biết bộ tộc lãnh tụ Magni Bron biết vậy bất ngờ trong hàng, liền đang dẫn tộc nhân. Là đánh lui xâm lược ừ Gnome thành phố Mạc Thụy gốc đá ngạc quái mà chiến đấu hăng hái ba cái hơn. Tháng Gnome lãnh tụ đại công tượng Mai Thẻ Thác khác, vậy buông xuống tất cả mọi chuyện, cùng nhau chạy đến, người lùn và Gnome đều điên cuồng, bởi vì biết được chân tướng mà điên cuồng. Ngay tại Angma nằm ở đỉnh núi nhìn xa tinh không đang lúc, nữ người khổng lồ Elonaya đã là người tham hiểm hiệp hội các thành viên, giảng giải cái này, cổ đại di tích, khởi nguyên. Biết mình tổ tiên từng ở chỗ này được sáng tạo ra. Lại theo những người bảo vệ là cái thế giới này tạo nên núi cao cùng khe sâu. Titan chết tin tức đưa đến những người bảo vệ lâm vào mê mang. Thượng cổ thần thừa dịp hư mà vào, đột phá tù, làm tan rã người bảo vệ hệ thống. Tổ tiên bị nhiễm máu thịt nguyền rủa, tới chỗ này rơi vào ngủ say biết được phàm loại này trông. Ở viễn cổ chân tướng trước mặt, các người lùn không có lý do không điên cuồng. Cái này không chỉ là đủ để nổ sử học giới kinh thiên bí văn. Canh đem thay đổi người lùn tương lai, ở các người lùn đem đủ để bằng chứng Elonaya nói Norgenon vòng tròn sao chép phẩm chánh phẩm đã ở. Gần nhất vạn năm trước bị khôi phục như lúc ban đầu những người bảo vệ lấy đi. Cũng để lại sao chép phẩm đưa về Blast Furnace. Dĩ nhiên sẽ đưa tới sóng to gió lớn. Mà khi bọn hắn đem tin tức này chia sẻ cho giống vậy cùng nơi đây vô cùng cái sâu xa Gnome sau đó. Gnome cửa giống vậy không có lý do không điên cuồng. Không khiếp sợ. Ngay tại Magni Bron biết quốc vương đạt tới đại công tượng Mai Thẻ Thác khắc tiến vào Alderman sau. Toàn bộ đỉnh núi không? Phải nói, đúng vùng đất lại đột nhiên rung động. Trong doanh trại khoảnh khắc gian hỗn loạn lên, người tham hiểm hiệp hội các thành viên vào Nam ra Bắc. Đối với lần này căn bản cũng không xa lạ. Ngay tại bọn họ lấy làm cho này là một tràng động đất. Cũng lập tức giải tán trong di tích đồng bào lúc, nhưng phát hiện mặc dù chấn động biên độ, đã mạnh đến đặt chân không yên, nhưng quỷ dị chính là, nhưng cũng không có phát sinh vách núi trượt sườn núi, núi lở hay hoặc là rạn nứt cùng thường trình độ thế chấp tai họa. Chấn động kéo dài ước chừng 10 phút, sau đó, liền liền cảm giác kém nhất người bình thường. Cũng có thể phát hiện có một cổ sâu xa du dài. Phong phú thêm trang nghiêm lực lượng. Từ bốn phương tám hướng tụ đến. Giống như bị nào đó tồn tại hấp dẫn. Loại này dùng ngôn ngữ rất khó diễn tả năng lượng phun trào. Kéo dài dòng dã nửa đêm lên. Thời gian Elonaya để cho Alderman từ đỉnh núi đất đá che tế hạ hiển lộ ra. Hoàn toàn mở ra Alderman cửa. Cũng lợi dụng mấy kiện titan tạo vật máy, đem rất dễ dàng bị trật tự lực hấp dẫn đá ngạc quái. Toàn bộ dẫn trở về cũng không như tránh xử vậy mất đi hiệu lực thu dụng trang bị. Để cho nơi đây khôi phục an toàn, các người lùn lúc này mới phát hiện, nguyên lai mình nửa năm qua này đào địa khu. Bất quá nào đó mình không cách nào hiểu tạo vật trang bị tạo nên ra che đậy. Elonaya tiếp kiến người lùn cùng Gnome lãnh tụ, mang bọn họ đi thăm mình tổ tiên đã từng ngủ say hùng vĩ phòng khách. Người lùn rốt cuộc tìm được chưa bao giờ có cảm giác thuộc về. Gnome thì yếu hơn một ít, dẫu sao bọn họ không phải ở chỗ này bị sáng tạo. Bọn họ cây ở Auzua, bất quá bất luận như thế nào, nơi này dẫu sao là tồn thân hơn 10.000 năm. Lại ngủ say mấy ngàn năm địa điểm, tóm lại có thể để cho bọn họ cảm nhận được nào đó từ huyết mạch chỗ sâu lên cảm giác quen thuộc. Sáng sớm, làm đường chân trời dâng lên bong bóng cá trắng xua tan hắc ám. Ở trên đá lớn nhắm mắt giả vờ ngủ Angma mở hai mắt ra. Lộ ra mỉm cười, ngồi dậy, rồi sau đó nhìn về phía Alderman lối ra. Oanh, oanh, oanh, tiếng bước chân nặng nề từ trong truyền ra, giống như đang có cái gì đồ vật khổng lồ từ trong đi ra. Đưa tới động tĩnh, một chút không thể so với kéo dài nửa đêm lên động đất nhỏ. Ở người lùn cùng gnome cửa ánh mắt khiếp sợ bên trong. Một đầu dáng người vô cùng khổng lồ, chỉ so với đã từng là đất đai người bảo vệ Neltharion nhỏ hơn số một, nhưng hơi lớn tại Hồng Long Nữ Vương Alexstrasza. Vậy so còn dư lại bảo vệ cự long càng thêm lớn lên một chút. Hắc long từ Alderman bên trong đi ra, tứ chi chợt đạp một cái, đằng bay lên, treo ngừng ở trên không lên dõi mắt vừa nhìn vô tận rộng lớn đất đai. Nàng có hoàn mỹ tuyệt luân thân hình, bàng thạc mà không mất yêu mỹ, màu đen miếng vảy tại chiều dương chói lọi bên trong lấp lánh rực rỡ. Mỗi một phiến cũng giống như Azeroth sáng chói nhất chân châu đen như vậy lóe sáng. Đón ánh sáng mặt trời, nàng phát ra lại lấy được cuộc đời mới sau tiếng thứ nhất long ngâm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ https tiuyencv.com/php-nối-tiung-nối-tien-nối-do-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.